nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 27, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội, 26. Cốc truyện audio.com, editor beta, Mộng Kha, sao ngươi lại tới đây? Cố Thịnh Nhân mở to hai mắt nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Lúc này, hắn không nên là ở trong hoàng cung sao? Cơ Ngọc ôn nhu cười, trong cung tùy thời có thể đi, chính là A Trinh cũng không phải tùy thời có thể nhìn thấy. Cố Thịnh Nhân chỉ cảm thấy người này nói lời âu yếm kỹ năng càng ngày càng cao. Đại hoàng tử vừa mới hồi cung, hoàng đế liền tổ chức cung yến long trọng, mời thế gia quan viên tham dự, trình độ long trọng này làm người líu lưỡi, người sáng suốt cũng đều biết đây là hoàng đế tự cấp cho đại hoàng tử vừa mới hồi cung tạo thế. Cố Thịnh Nhân đi theo phụ mẫu tham dự, Cơ Ngọc là đi theo hoàng đế cùng nhau ra tới, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đây là vị đại hoàng tử kia ở chùa miếu sinh sống mười mấy năm. Không ít người cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ nguyên tưởng rằng, chính mình hội kiến đến là một người sợ hãi rụt rè, không có nửa điểm đại hoàng tử thiên gia phong phạm, lại không có nghĩ đến Cơ Ngọc cư nhiên sẽ là một người như thế này. Chẳng lẽ thật là thiên gia gen cường đại như thế, đại hoàng tử từ nhỏ chính là long phượng chi tư như vậy. Cố Thịnh Nhân xa xa ngồi nhìn ở hoàng đế hạ đầu Cơ Ngọc, hắn hôm nay mặc một cái trường bào ám màu tím, đem dáng người thon dài phác họa nhìn không sót gì, tóc dài như mực bị đỉnh đầu ngọc quan thúc khởi, toàn bộ ngũ quan tinh xảo đều hiển lộ ra tới, mặt mày đều như vẽ trong tranh. Phảng phất là đã nhận ra ánh mắt của nàng, Cơ Ngọc đột nhiên quay đầu qua, vừa lúc chống lại ánh mắt Cố Thịnh Nhân, hắn chậm rãi chiều hắn lộ ra một cái tươi cười. Cố Thịnh Nhân nhìn hắn chớp chớp mắt, tê, nàng nghe được một trận hút không khí. Trời ạ, đại hoàng tử điện hạ lớn lên thật là đẹp mắt. Bên cạnh một vị tiểu thư rõ ràng là bị cái tươi cười kia của Cơ Ngọc cấp mê hoặc, cúi đầu nhẹ giọng cùng nữ tử bên cạnh kề tai nói nhỏ. Cố Thịnh Nhân có điểm bí ẩn đắc ý, người đẹp như vậy, bị nàng Cố Thịnh Nhân cấp dự định. Cùng yến cuối cùng, mới là vở kịch lớn, hoàng đế tự mình kéo lại tay Cơ Ngọc ngự khẩu thân phong hắn làm ngự vương. Lời vừa nói ra quần thần ồn ào, ngự cái tự này, từ trước đến nay là chuyên chúc đế vương, hiện giờ bị hoàng đế định làm phong hào cho đại hoàng tử, hoàng đế ý tứ quả thực miêu tả sinh động. Huống hồ yến hội lần này, hoàng hậu cùng thái tử đều không có tham dự, này cũng gián tiếp thuyết minh thái độ của hoàng đế. Không ít người nhìn về phía Cơ Ngọc ánh mắt đã thay đổi, càng có không ít nữ tử trong gia tộc vừa độ tuổi các đại thần đem chú ý đánh tới trên người Cơ Ngọc. Cùng yến sau khi chấm dứt, Cố Thịnh Nhân chưa kịp cùng Cơ Ngọc nói thượng lời nói, liền phải cùng phụ mẫu trở về phủ. Ngự vương vinh sủng tất cả mọi người xem ở trong mắt. Hoàng đế thậm chí vì hắn tân kiến một tòa cung thất, sau khi hoàng tử thành niên phong vương, ấn lệ thường đều là ra cung xây phủ, chỉ có một người có thể vẫn luôn ở tại trong cung, chính là chữ quân. Hoàng đế còn đưa ra phải vì hắn nạp phi, lại bị Cơ Ngọc ngăn cản. Vì sao? Hoàng đế ngạc nhiên nói. Cơ Ngọc sắc mặt đỏ đỏ lên. Nhi thần đã có nữ tử ái mộ, hoàng đế hiếu kỳ, Nga, là tiểu thư nhà nào, nếu là thân phận thích hợp trẫm có thể vì các ngươi tứ hôn. Nếu là thân phận không thích hợp nói, sợ là muốn hủy khuất nàng. Cơ Ngọc trần chờ một chút, là tiểu thư, góc truyện audio.com, ngày đó ngồi ở bên cạnh văn thành cô mẫu, hoàng đế suy tư một chút đột nhiên cười, trẫm đã biết ngươi nói chính là nữ nhi duy nhất của văn thành cô mẫu ngươi, Thanh Dương quận chúa. A Trinh đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, là cái phẩm cách tốt. Người nếu là thích trẫm có thể vì các ngươi tứ hôn. Cơ Ngọc lắc lắc đầu, phụ hoàng, nàng còn không quen biết ta, tứ hôn như vậy quá đột ngột. Ta hy vọng nàng cũng có thể đối với ta có hảo cảm. Hoàng đế nhìn khuôn mặt Cơ Ngọc giống như mẫu thượng thoáng hiện đỏ ửng này, đột nhiên liền nghĩ tới năm đó chính mình cùng A Nhạc. Hoàng đế cười to, được rồi, các ngươi người trẻ tuổi thích lưỡng tình tương duyệt. Như vậy ta liền tiếp theo nói ý chỉ, làm ngươi cùng đại tướng quân học tập binh pháp, làm ngươi nhiều lần trông thấy A Trinh. Con ta ưu tú như vậy, nhất định có thể ôm được mỹ nhân về. Hắn vừa mới bất quá là thử, rốt cuộc đại tướng quân tay cầm trọng binh, nếu là Cơ Ngọc cùng hắn sớm có cấu kết. Bất quá vừa mới Cơ Ngọc nói đánh mất một tia do dự cuối cùng trong lòng, nghĩ đến Cơ Ngọc chỉ là thiếu niên mộ ngải, ngày ấy nhìn đến A Trinh dung mạo kinh vi thiên nhân, mới có chút động tâm. Cơ Ngọc cúi đầu, giấu hạ lãnh quang trong mắt. Đa tạ phụ hoàng, cách chương.